Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 350, đế minh phải thua, góc truyện audio.com. Con đường tấn công có 3 nhánh, chia ra bên trái, chính giữa và bên phải. 5 người lúc này, ngoại trừ Tiết Giao Giao, mỗi người đều là tay chuyên nghiệp. Đội hình của đối phương càng không cần phải nói. Sạc, tốc độ thật nhanh, ván này anh Chi Lưu thắng chắc rồi. Bên ngoài sân, bất kể là ký giả hai bên, hay là các fan của những người trên sân khấu, đều có chung một nhận định. Suy cho cùng thì chỉ cần từ trên màn hình xem liền biết anh Chi Lưu không chỉ là nhanh về tốc độ mà trong đó còn có 3 người chuyên tấn công ở chính giữa. Mắt thấy đã đến thành bảo vệ của Thủy Tinh Tháp, 3 lần 4 lượt mạnh mẽ tiến công, hỏa lực vô cùng mạnh. Phá hủy tháp phải bị công phá, nhưng là phá hủy thật sao? Lập tức một người đột nhiên tăng tốc trực tiếp vọt tới bên này. Vốn dĩ 3 người đội anh Chi Lưu bọn họ cũng không có sợ. Chính là không nghĩ tới, không biết từ đâu một người liền đánh cho hôn mê bất tỉnh. Tổ hợp của 3 người bị đình trệ, người nọ tập trung sinh lực đầu tiên là hung ác bắn chết một người, cuối cùng một người quay đầu lại đột ngột tấn công. Vân Hổ đã giết 2 mạng liên tiếp, tôi đi, người này là ai, lợi hại như vậy. Trên khán đài các fan có phần ngây dại, nhưng mà trừ Vân Hổ ra cũng không có người nào nhìn thấy là ai đã giúp anh ta đánh dùm một đòn chí mạng kia. Người của đế minh bên này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ là giết 2 mạng liên tiếp, tình huống cũng không mấy khả quan. Bởi vì, phía dưới bọn họ lại bị công kích rồi. Hơn nữa, Tô Nhị đã giết 2 mạng liên tiếp. Giết 2 mạng liên tiếp, cũng có nghĩa là Ân Vô Dược cùng Lâm Phong 2 người đều không có ngăn hắn được. Toàn bộ đều bị Tô Nhị tiêu diệt. Trái tim của mọi người trong chiến đội đế minh đều run lên, biểu tình của mỗi người theo đó mà càng thêm khẩn trương, đôi tay cũng đều nắm chặt lại. Nhưng mà cơ hồ là trong giây lát, Tiết Giao Giao chỉ nhìn thấy trên màn hình trước mắt cô xuất hiện hàng chữ tuyến phòng ngự của tháp bên tôi đã bị phá hủy. Thật là nhanh, người giải thích không khỏi dùng tiếng Đông Kinh cảm thán một câu. Xem ra mấy ngày nay, tốc độ tay của Tô Nhị lại tăng không ít. Lực công kích cũng mạnh làm người ta díu lưỡi, lúc này đây người của chiến đội đế minh, đã gặp phiền toái lớn. Lâm Phong cũng không có dự đoán được chính mình sẽ chết, 2 tròng mắt đều trầm xuống, ở trên khung thoại đánh chữ. Cháu trai này đánh lén phía sau, một người báo cáo tốc độ phải nhanh, nếu không thì chúng ta thêm người cùng nhau xuống đánh. Không cần, người nói chuyện là Tần Mạc, rõ ràng còn đang chém giết ở phía trước, không ai nghĩ đến hắn còn có thời gian rảnh lời nói qua lại. 2 người các người một trước một sau, lục soát bụi cỏ đi. Lâm Phong ừ một tiếng ở trong thành phục hồi máu, sau đó mới cùng Ân Vô Dược tiếp tục đánh xuống. Không thấy Tu Nhị đâu, kỳ quái, trong bụi cỏ bên này cũng không có. Lúc này cũng không biết ai hô một câu, hắn ở con đường giữa, Tô Nhị xác thật đang ở con đường giữa cố ý nhích tới gần hướng của Tần Mạc muốn tìm cơ hội đánh lén anh. Lâm Phong sao có thể để hắn ta thực hiện được, nhanh chóng tăng tốc đao kiếm ra sức quét ngang một cái. Mẹ kiếp, đánh không tới được, đối phương quá nhanh, lại am hiểu đánh dã chiến, tựa như trên tư liệu có nói như vậy. Hắn cùng Ân Vô Dược 2 người phối hợp nhiều nhất chỉ có thể đánh hạ mất một. Góc truyện audio.com. Nửa máu của hắn thôi, ngay sau đó chỉ một lát Tô Nhị lại một lần nữa máu đã đầy rồi. Sau đó lại là một cái quét ngang, ầm một tiếng, chấn động toàn trường, Tô Nhị giết 2 mạng liên tiếp, lại là giết 2 mạng liên tiếp, sắc mặt của mọi người trong đế minh đều thay đổi. 4 cái mạng, Lâm Phong cùng Ân Vô Dược đã chết 2 lần. Chết thêm lần nữa, 2 người này liền bị trọng tài mời ra khỏi sân. Như vậy cũng có nghĩa là trận 5v5 sẽ biến thành trận 3v5, 3 người đối chiến 5 người. Đến lúc đó tình huống rất khó đánh, chẳng lẽ lần này đế minh thật sự phải thoa cách chương?